Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 646, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Bao Đại Đầu cũng báo cáo lại tình hình kinh doanh gần đây của Amanda. Lượng tiêu thụ của cửa hàng bên Thượng Hải vẫn rất tốt. Hai ngày nữa phải gia hạn hợp đồng thuê nên tôi dự định ký thêm một năm. Trung tâm mua sắm làm chỗ dựa nên việc kinh doanh ở bên này không kém chút nào. Chẳng phải hồi đầu năm chúng ta đã dự định muốn tạo nhãn hiệu sao? Tôi suy nghĩ rồi. Trước tiên nên quảng cáo lên truyền hình. Detective Terong thư Triệu Nhị đã nói cho cô biết chuyện đưa quảng cáo lên truyền hình. Lúc đó Triệu Uyển Thanh cũng đã suy nghĩ, cảm thấy có thể làm như vậy. Bây giờ đang ở thời đại thay đổi, hình thức quảng cáo đã chuyển từ báo giấy lên truyền hình. Quảng cáo lên giấy báo là không được, dù sao sản phẩm của họ là thời trang. Cho dù quần áo có đẹp đi chăng nữa thì lên mặt báo cũng chỉ có hai màu trắng đen, không thể nhìn ra được có đẹp hay không. Hơn nữa nếu đăng lên báo, Triệu Huyền Thanh cảm thấy hơi lỗi thời. Suy cho cùng vị trí của Amanda vẫn luôn từ trung đến cao, nếu tiếp tục làm tốt thì sau này thậm chí còn có thể lên cao hơn. Cấp bậc chính là thực tế như thế, nếu ngay từ đầu đã đi cấp thấp, cho dù mức tiêu thụ có ấn tượng, sau này có muốn chuyển mình lên cấp cao hơn cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu ngay từ đầu đã đi theo cấp cao, sau này trừ phi tự mình đập bể bảng hiệu của mình, nếu không sẽ rất khó bị hạ xuống từ địa vị cao, vì vậy chỉ còn lại quảng cáo trên truyền hình. Tuy rằng ở thời này, số người sử dụng TV rất ít, nhưng việc này lại giúp Amanda có thể sàng lọc người tiêu dùng. Trong nhà có thể mua được truyền hình, lẽ nào còn không mua nổi thời trang 5 đồng, 10 đồng sao? Huống hồ thời đại này sẽ phát triển rất nhanh, tuy ở đầu thập niên 80 người ta còn ít dùng truyền hình nhưng chưa đến 10 năm sau gia đình sử dụng truyền hình trong cả nước sẽ tăng rất cao. Cho nên quảng cáo trên truyền hình tuyệt đối không phải việc làm lỗ vốn. Lúc ấy, khi Triệu Uyển Thanh nói lên suy nghĩ của mình, Phạm Hòa Bình cũng đồng ý, vì vậy bốn vị cổ đông đều quyết định quảng cáo lên truyền hình. Tuy nhiên lý tưởng thì rất đầy nhưng bước đầu tiên lại có cảm giác rất khô khan. Chờ đến khi hai người Triệu Uyển Thanh Phạm Hòa Bình tràn đầy chờ mong đến studio mà Bao Đại Đầu đã nói, trong thoáng chốc hai người đều choáng váng không nói nên lời. Gương mặt Phạm Hòa Bình nhăn nhó, đây, chính là quảng cáo trên truyền hình sao? Cô ấy khó tin nhìn về phía Bao Đại Đầu, rất muốn bảo anh ta hãy giải thích với mình. Quảng cáo này và quảng cáo mà cô ấy thường xem trên truyền hình. Làm thế nào lại có sự chênh lệch lớn thế này? Nếu Phạm Hòa Bình cảm thấy khó chịu với quảng cáo trước mắt vì tính thẩm mỹ cao của bản thân thì Triệu Uyển Thanh chỉ đơn giản thường bỏ qua những hạn chế của thời đại này. Thế nhưng trong ấn tượng của Triệu Uyển Thanh, quảng cáo về thời trang phải là high fashion, người mẫu cực kỳ cao hoặc là những minh tinh xinh đẹp. Mặc kệ thế nào cũng không phải hình ảnh giống như trước mắt họ hiện nay. Trên nền giấy bóng, một bãi biển đầy nắng, cây dừa, túp lều hình cây nấm nhỏ, đình nghỉ mát ra. Người mẫu thắt hai bê, ý, em tóc hai bên, trang điểm vô cùng lòe loẹt, đang tạo một số kiểu bên cảnh giả đã tạo dựng trong này. Triệu Uyển Thanh, đây rõ ràng là phong cách studio ở thập niên 80 mà. Đây đâu phải nơi chụp quảng cáo thời trang, nhìn bên này, cầm bê, ý, em tóc trên tay, cười một cái. Tưởng tượng chính mình đang tắm nắng trên bãi cát ở đảo Hải Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi. Thợ chụp ảnh vẫn còn đang chụp cho người mẫu. Triệu Uyển Thanh đỡ chán, cô bước lên bảo thợ chụp ảnh tạm dừng lại. Trước tiên tạm dừng lại đã, chúng tôi bên này còn phải thương lượng lại. Vừa rồi khi Bao Đại Đầu dẫn hai người họ đến studio, lẽ ra cô không nên chờ mong gì mới đúng. Studio của những năm 80 cũng là phòng chụp ảnh sao? Thợ chụp ảnh ngơ ngác. Hả, vì sao? Chúng tôi dựng cảnh không tốt sao? Đạo cụ của studio chúng tôi là tân tiến nhất rồi đấy, rất nhiều khách hàng đều muốn chụp kiểu thế này. Không cần đâu, chúng tôi phải suy nghĩ lại đã. Triệu Uyển Thanh kiên quyết từ chối. Bao Đại Đầu cũng nhìn ra Triệu Uyển Thanh và Phạm Hòa Bình muốn từ chối nên cũng lên tiếng bảo thợ chụp ảnh tạm dừng lại. Anh ta phải thương lượng lại với hai người họ. Cách chương.